Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 63, thực ra cũng không khó chấp nhận lắm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ của nhà họ Hứa nằm sâu nhất trong khu chung cư Hứa Lộc bị Lục Kiệm Minh nắm chặt tay dắt đi suốt quãng đường, suy nghĩ muốn tìm hiểu ngọn ngành của cô đã bị lời tỏ tình lúc nãy cuốn đi mất. Đi một đoạn đường dài mà tâm trí vẫn còn dừng lại ở cổng khu chung cư. Lời nói thì rất dễ nghe, nhưng hình như Hứa Lộc có chút không hài lòng, hơi không lãng mạn lắm. Lục Kiệm Minh hiểu ý cô, nói, sau này sẽ bù cho em. Cũng không cần đâu, Hứa Lộc cúi đầu mím môi, ngăn không cho mình cười quá mất nết. Cô chỉ nói cho vui miệng thôi, trong lòng thực ra đã rất mãn nguyện rồi, không cần nghi thức đặc biệt gì cả, bởi vì trái tim của Lục Kiệm Minh lúc này đã thuộc về cô. Để Lục Kiệm Minh không coi là thật, Hứa Lộc nói. Em còn đang lo không có lý do để uống rượu với bố, bây giờ vừa đúng lúc, giới thiệu anh với bố, uống rượu cũng hợp lý rồi. Cô sắp xếp, lát nữa anh phụ trách chuốc say ông ấy, em sẽ moi thông tin. Gió lớn, Lục Kiệm Minh đút tay cô vào trong áo khoác của mình, hỏi. Lúc ly hôn, chú gì không nói lý do sao? Hứa Lộc lắc đầu, mẹ nói là giữa mẹ và bố có vấn đề, nhưng bố không hề ngoại tình. 2 năm ly hôn, Hứa Chí Bình ít khi về nhà, ăn ở tại xưởng sửa chữa. Cuộc sống không còn được Trần Mỹ Chân chăm sóc nên tinh thần sa sút, hút thuốc cũng nhiều hơn trước. Thỉnh thoảng ông ấy sẽ đến chỗ Trần Mỹ Chân ở tìm bà, với những lý do không rõ ràng, Trần Mỹ Chân cũng không thường xuyên gặp ông. Em luôn cảm thấy họ rất yêu thương nhau, từ nhỏ đến lớn cũng ăn không ít cơm chó, có lúc bố đối xử với mẹ quá tốt, em cũng không ít lần ghen tị. Hứa Lộc trước đây thân ở trong phúc mà không biết, bây giờ mỗi lần nhớ lại quá khứ, chỉ còn lại sự ảm đạm. Cô nói rất nhiều, Lục Kiệm Minh bên cạnh lại không lên tiếng, mãi đến lúc này Hứa Lộc mới nhận ra hôm nay anh có chút trầm ngâm, quay đầu nhìn thấy anh mím môi mỏng, vẻ mặt suy tư, nhớ tới việc anh sáng nay vừa gặp Hoắc Liên Đình, liền hỏi. Sao vậy, đàm phán với Tư Mạn không thuận lợi sao? Đã đến dưới lầu căn hộ, Lục Kiệm Minh xách rượu cô mua, dừng chân lại cùng cô. Chú gì rất yêu em, phải không? Đương nhiên, đối với câu hỏi này, Hứa Lộc không chút do dự. Có lẽ có những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ cơm bưng nước rót, nhưng chưa chắc đã dám nói một tiếng hạnh phúc. Còn gia đình cô trước đây điều kiện bình thường, thậm chí đến bây giờ cũng chỉ là gia đình bình thường. Nhưng Hứa Lộc khẳng định rằng mình có được tất cả tình yêu thương của Trần Mỹ Chân và Hứa Chí Bình. Lục Kiệm Minh trầm ngâm hỏi, vậy, trong hơn 20 năm họ nuôi dưỡng em có điều gì tiếc nuối không? Câu hỏi này hơi khó hiểu, nhưng Lục Kiệm Minh hỏi rất nghiêm túc, nên Hứa Lộc cũng thực sự suy nghĩ một lúc. Vẫn có một chút, tiền lì xì của em từ nhỏ đến lớn, thực ra họ không thực sự giữ lại cho em, đây là khoản tài chính duy nhất không minh bạch trong nhà chúng em. Lục Kiệm Minh ngẩn ra, sau đó bật cười bất lực. Hứa Lộc chỉ nói đùa thôi, nói xong cũng tự cười. Thực ra không có gì tiếc nuối, em thấy mình sống rất hạnh phúc, nếu được quay lại thời thơ ấu, có lẽ cũng hy vọng được sống lại như vậy. Lục Kiệm Minh gật đầu, dặn dò cô, vậy hãy nhớ những lời này, bố mẹ em rất yêu em, trong những năm tháng đã qua, em không có gì tiếc nuối. Hôm nay Lục Kiệm Minh có chút dài dòng, Hứa Lộc gật đầu, kéo anh lên lầu. Em đương nhiên nhớ rồi. Đi thôi, em đói lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến Hoài Thành, Hứa Lộc đã gọi điện báo cho Hứa Chí Bình, nói sẽ về nhà ăn cơm, chỉ là không ngờ nửa đường lại xuất hiện Lục Kiệm Minh, kéo dài đến tận bây giờ. Hứa Chí Bình đang hâm nóng thức ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa, liền vội vàng nói. Đến đây, mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng phía sau Hứa Lộc, ngạc nhiên sững người. Lục Kiệm Minh vững vàng nói. Chào chú, Hứa Lộc nháy mắt, bố, nhìn có thấy quen mắt không? Mãi cho đến khi vào nhà ngồi xuống, Hứa Chí Bình vẫn chưa hoàn hồn, nhìn Lục Kiệm Minh đối diện bàn ăn hỏi. Cậu là con trai của Sĩ Thành, tuy là vội vàng và đột ngột, nhưng cũng coi như là gặp mặt phụ huynh rồi. Lục Kiệm Minh thái độ đoan chính và cung kính, giới thiệu với ông. Vâng, chú gọi cháu là Kiệm Minh được rồi. Hứa Lộc bưng thức ăn nóng từ bếp ra, nghe vậy liền hỏi. Không thấy anh ấy quen mắt sao? Giống Sĩ Thành đấy. Hứa Chí Bình ít khi lên mạng, ít quan tê. Em mờ đến chuyện bát quái. Bình thường bận rộn ở xưởng sửa chữa. không rảnh rỗi như Trần Mỹ Trân mở cửa hàng hoa, đến giờ vẫn chưa biết con gái mình đã lên báo. Hứa Lộc không ngờ mình còn phải chính thức giới thiệu, cô ho khan một tiếng. Bố, ngoài việc là anh họ xa của con, anh ấy còn một thân phận khác. Hứa Chí Bình khó hiểu hỏi, thân phận gì? Hứa Lộc nhìn Lục Kiệm Minh, còn chưa nói đã đỏ mặt, mãi đến lúc này mới nhận ra bữa cơm hôm nay còn có thể gọi là gặp mặt phụ huynh. Cô nhỏ giọng nói, bạn trai con, nói xong liền chạy vào bếp, cô chạy mất, Lục Kiệm Minh lại không thể chạy, trong lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đối mặt với Hứa Chí Bình, vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Không báo trước với chú, là cháu đường đột, điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của Hứa Chí Bình, ông do dự hỏi. Cháu không phải ở Bắc Kinh sao? Lộc Lộc làm việc ở Thượng Hải, hai đứa, Lục Kiệm Minh ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó thu lại nói, chúng cháu tạm thời có thể sẽ yêu xa một thời gian. Trong bếp, Hứa Lộc đang lấy đờ ĩa thịt kho tàu hấp trong nồi. Hứa Chí Bình đi vào, thấy vậy tiếp lấy, sợ cô bị bỏng. Ông nhỏ giọng hỏi, mẹ con có biết con quen cậu ấy không? Hứa Lộc nói, mẹ còn chưa biết, cậu ấy không phải ở Bắc Kinh sao? Hứa Chí Bình lộ vẻ khó xử, mẹ con không muốn con ở Bắc Kinh. Hứa Lộc cười cười, cho nên mới mời bố đến giúp đỡ mà. Mấy món ăn đã hâm nóng xong, Hứa Lộc tự mình rót rượu ngũ lương cho hai người trước mặt. Cô là người chủ trì, ra hiệu cho Lục Kiệm Minh, để anh làm người tiếp rượu chính. Bố, tại sao mẹ không cho con làm việc ở Bắc Kinh? Hứa Chí Bình đang gắp thức ăn cho Hứa Lộc thì dừng lại, nói. Mẹ con tự cơ nhiên có lý do của bà ấy. Câu này giống như những gì Lục Kiệm Minh đã nói, đều là lời vô nghĩa. Hứa Lộc nói. Vậy bố nghĩ sao? Hứa Chí Bình nói, bố hy vọng con vui vẻ là được. Hứa Lộc gật đầu, cô uống trà, chủ động nâng ly. Được rồi, vậy thì vì ý kiến bất đồng của hai người, cạn ly đi. Lục Kiệm Minh, bạn trai của con gái đến nhà, Hứa Chí Bình không có lý do gì mà không uống. Uống cạn rượu trong chén, ông hỏi Lục Kiệm Minh gia đình bây giờ thế nào, sức khỏe của Lục lão gia ra sao, lại có chút cảm thán. Vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc khi Hứa Lộc và Lục Kiệm Minh ở bên nhau. Ly thứ hai xuống bụng, Hứa Chí Bình còn muốn nói chuyện với Lục Kiệm Minh, bị Hứa Lộc ngắt lời. Cô hỏi, bố và Trần Mỹ Trân còn có thể tái hôn không? Hứa Chí Bình theo bản năng liếc nhìn Lục Kiệm Minh, nói. Lộc Lộc, hôm nay không nói chuyện này. Hứa Lộc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hai người không nói lý do ly hôn cho con biết. Tối nay con sẽ không ngủ được. Hứa Chí Bình vì uống rượu, mặt đỏ lên, ông không muốn nói nhiều. Đây là chuyện giữa bố và mẹ con đừng bận tâm. Nhưng chuyện này có liên quan đến việc mẹ không cho con ở Bắc Kinh, phải không? Đây là một câu hỏi, nhưng ánh mắt Hứa Lộc nhìn Hứa Chí Bình lại rất chắc chắn. Không có liên quan gì cả. Hứa Chí Bình né tránh ánh mắt của Hứa Lộc, cầm chén muốn uống rượu với Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh nói, chú ăn chút gì lót dạ rồi uống. Nhưng Hứa Chí Bình lại nói, không sao, tự mình ngửa đầu uống cạn. Lục Kiệm Minh chỉ đành phải uống theo. So với Trần Mỹ Trân mảnh mai, Hứa Chí Bình hơi béo, vì quanh năm ở xưởng sửa chữa, bị nắng phơi nên hơi đen, cuộc sống một mình có chút qua loa. Râu hình như đã mấy ngày chưa cạo, quần áo vẫn là đồ Trần Mỹ Trân mua cho ông mấy năm trước, hơi cũ, mặc rộng thùng thình lộ ra vẻ không được như ý. Hứa Lộc thấy trong lòng khó chịu, cô ngồi sang bên cạnh Hứa Chí Bình, nhẹ nhàng nói. Chắc chắn bố cũng muốn tái hôn với mẹ đúng không? Bố, con đã lớn rồi, có chuyện gì bố nói cho con biết, con giúp bố tham mưu không được sao? Con giúp bố theo đuổi lại mẹ. Nghe vậy Hứa Chí Bình cười, bảo bối, dù lớn bao nhiêu con cũng là con gái của bố. Hứa Lộc sốt ruột, con là con gái của bố, không có nghĩa là không thể biết sự thật. Đã nói là dân chủ cởi mở rồi mà, con có quyền được biết. Hứa Chí Bình có lẽ đã lâu không uống rượu, ông chủ động cầm chai rượu rót một ly, nắm chặt ly rượu nói. Chuyện khác nhà mình đều dân chủ cởi mở, duy nhất chuyện này không được. Ông định uống tiếp, nhưng bị Lục Kiệm Minh ngăn lại. Hứa Lộc ở bên cạnh trừng mắt nhìn anh, Lục Kiệm Minh an ủi liếc nhìn cô, mở miệng nói. Chú, trước khi Hứa Lộc đến, cháu đã khuyên cô ấy đừng đến, nhưng nếu có chuyện nhất định không giấu được, chi bằng nói cho cô ấy sớm một chút. Hứa Chí Bình ngẩng đầu nhìn anh, Lục Kiệm Minh nói, cô ấy 27 tuổi, không phải 17, càng không phải 7 tuổi, có năng lực phán đoán của riêng mình. Quan trọng hơn là, hai người đã dạy dỗ cô ấy rất tốt. Dù sự thật thế nào, vị trí của chú và dì trong lòng cô ấy sẽ không thay đổi. Hứa Chí Bình vẫn uống cạn ly rượu trong tay, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn. Ông cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu trong tay hồi lâu, mới mở miệng. Mẹ con, bà ấy sức khỏe không tốt lắm. Con biết, Hứa Lộc gật đầu, cầm nửa chai rượu trên bàn, sợ ông vẫn không nói, do dự có nên rót thêm cho Hứa Chí Bình hay không. Hứa Chí Bình nói, lúc bố và mẹ con mới cưới nhau, điều kiện gia đình không tốt, xưởng sửa chữa mới mở, chỉ là một cửa hàng nhỏ, lúc đó chỉ sửa xe máy. Mở cửa hàng đã vay người ta không ít tiền, bố lúc đó không kiếm được tiền, mẹ con liền đến nhà máy phụ tùng làm việc, tiền công đều tính theo sản phẩm, làm nhiều lấy nhiều, mẹ con sợ bố mở cửa hàng áp lực lớn, mỗi ngày cặm cụi làm việc rất lâu. Những chuyện này Hứa Chí Bình và Trần Mỹ Chân hầu như chưa bao giờ nhắc đến với cô. Hứa Lộc nghĩ, Trần Mỹ Chân gầy như vậy, bà chịu được sao? Mẹ con từng mang thai một đứa bé. Nói đến đây, Hứa Chí Bình có chút không nói nên lời. Ông vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm ly rượu trong tay. Bà ấy lúc đó không biết, lúc đó là mùa đông, trong nhà xưởng không có lò sưởi, bà ấy bị lạnh cóng mười mấy tiếng đồng hồ. Hứa Lộc giọng nói vô thức run rẩy. Sau đó thì sao? Hứa Chí Bình lau mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé không còn nữa. Hứa Lộc trong lòng bỗng dưng hoảng hốt, đứng bật dậy. Con không biết, hóa ra trước con, mẹ còn từng mang thai một người anh trai hoặc chị gái. Nhưng Hứa Chí Bình lại lắc đầu, ông nói khó khăn. Lộc, từ đó về sau, mẹ con, không thể có con nữa. Choang, chai ngũ lương trong tay Hứa Lộc rơi xuống đất vỡ tan. Hương rượu nồng nàn lan tỏa khắp nơi, nhưng Hứa Lộc như mất đi ngũ giác, chỉ còn lại tiếng ủ ủ trong đầu. Cô theo bản năng muốn trốn tránh sự thật đang cuồn cuộn dâng lên trong tâm trí, cúi xuống nhặt mảnh vỡ chai rượu trên đất, nắm chặt trong tay, để những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào da thịt, cố gắng tỉnh táo lại từ giấc mơ hoang đường này. Lục Kiệm Minh thấy cô cúi xuống liền chạy đến, nắm lấy cánh tay cô kéo dậy, đưa tay gậy những mảnh thủy tinh trong tay cô. Thả ra, cơn đau đã ập đến, nhưng cảnh tượng vẫn chưa thay đổi, cô vẫn ở trong ngôi nhà đã sống 20 năm. Hứa Lộc nắm lấy tay Lục Kiệm Minh, hoảng hốt nói. Hay là để em hỏi lại vào ngày khác đi, hôm nay chúng ta về trước đã, em muốn về Bắc Kinh. Lục Kiệm Minh một tay nắm lấy bàn tay bị đâm chảy máu của cô, một tay đỡ lấy mặt cô, để cô ngẩng đầu nhìn mình. Những lời lúc nãy ở dưới lầu em còn nhớ không? Chú gì yêu em, dù sự thật như thế nào, đây đều là sự thật không thể chối cãi. Lục Kiệm Minh hỏi cô, em có điều gì tiếc nuối không? Cô nói, không có, em thấy mình rất hạnh phúc. Hứa Lộc lông mi khẽ run, quét đi lớp nước mắt trong đáy mắt, tầm nhìn tập trung trở lại, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh trầm ổn của Lục Kiệm Minh, nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của anh. Có anh ở bên cạnh em, đừng sợ. Hứa Chí Bình lấy hộp thuốc từ phòng ngủ phụ ra, đưa cho Lục Kiệm Minh. Hứa Lộc ngồi trên ghế sofa đưa tay ra, để Lục Kiệm Minh cầm tăm bông sát trùng cho cô. Hứa Chí Bình ngồi ở đầu ghế sofa bên kia nhìn, mặt đỏ bừng vì hơi rượu, ông xoa xoa mặt nói. Bố và mẹ con vốn định giấu con cả đời, không ngờ, cuối cùng vẫn không giấu được. Lúc mới bế con về, con mới 2-3 tháng tuổi, chỉ biết em mở út tay, đôi mắt to như quả nho, nhìn ai cũng đen láy. Mẹ con nói, đôi mắt này giống hươu con quá, hay là gọi là Lộc đi. Một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay trắng nõn đưa ra. Lục Kiệm Minh nắm lấy ngón tay cô, vừa lau vết thương vừa nhỏ giọng dỗ dành. Đừng khóc, Hứa Lộc nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tay đau quá, đau ở đâu chứ không phải là tay. Lục Kiệm Minh thở dài trong lòng, cúi đầu thổi nhẹ cho cô. Hứa Lộc co rúm lại, như đang đọc một cuốn tiểu thuyết kinh dị hồi hộp, vừa sợ hãi vô cùng, lại vừa không nhịn được muốn biết diễn biến tiếp theo. Vậy, con là do hai người nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi sao? Vậy có liên quan gì đến việc hai người ly hôn? Hứa Chí Bình nói, mẹ con luôn nghĩ như vậy. Hứa Lộc không hiểu, không khỏi nghiêng đầu. 2 năm trước, bố nhận được điện thoại từ trại trẻ mồ côi. Họ nói, có người đến trại trẻ tìm hiểu thông tin về con, hỏi rất nhiều câu hỏi, còn nhắc đến mẹ ruột của con. Hơn 20 năm trước, khi họ đến trại trẻ làm thủ tục nhận con nuôi, về lai lịch của đứa trẻ, trại trẻ đã xử lý ẩn danh, chỉ nói cha đứa trẻ không rõ, mẹ bị bệnh nặng, không có khả năng nuôi dưỡng. Trần Mỹ Trân cũng không để tê, em mở đến những điều này, bế Hứa Lộc về nhà chăm sóc cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 20 năm sau, trại trẻ đã nhiều lần rời địa điểm, sáp nhập, thay đổi nhân viên, việc xử lý ẩn danh ban đầu đã bị lãng quên, đối phương trực tiếp nhắc đến mẹ ruột của Hứa Lộc. Hứa Lộc có chút không biết nên xưng hô thế nào. Bà ấy, rất đặc biệt sao, mẹ ruột của con tên là Tần Chi. Hứa Chí Bình nói, là bạn học trung học của bố. Hứa Chí Bình và Tần Chi học cùng trường trung học ở cùng một thị trấn. Tần Chi học rất giỏi, nhưng điều kiện gia đình lại không bằng Hứa Chí Bình. Học đến năm lớp 11 thì buộc phải bỏ học. Hứa Chí Bình cũng không học nữa, đến xưởng sửa chữa trong trấn làm học việc. Gia đình Tần Chi rất trọng nam khinh nữ. Quan hệ của cô với gia đình không tốt, sau đó lưu lạc đến Bắc Kinh làm thuê. Ban đầu Hứa Chí Bình còn liên lạc với bà khi về quê ăn Tết, nhưng dần dần bà không về nhà nữa. Lần gặp lại, bà bế một đứa trẻ, cả người gầy yếu đến đáng thương. Bà ấy sinh con xong không lâu thì phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bà ấy không tin tưởng ai khác, lặng lẽ tìm đến bố, nhờ bố đưa con đến một gia đình đáng tin cậy để nuôi nấng. Hứa Chí Bình chống hai tay lên đầu gối, xoa xoa vài cái. Lúc đó mẹ con đã đi khám nhiều bác sĩ, đều nói rất khó mang thai lại. Bố liền nghĩ, vừa đúng lúc đưa con về nhà. Hứa Chí Bình đưa Tần Chi và đứa trẻ đến trại trẻ làm thủ tục nhận con nuôi. Sau khi gửi đứa trẻ vào trại trẻ, lại giả vờ như không biết gì đến cùng Trần Mỹ Trân làm thủ tục nhận con nuôi. Mãi đến 2 năm trước, Trần Mỹ Trân mới biết được từ cuộc điện thoại của nhân viên trại trẻ rằng đứa trẻ là con của Tần Chi. Trần Mỹ Trân không quen biết Tần Chi, nhưng đã từng nghe nói về bà. Bà quen Hứa Chí Bình qua mai mối. Hứa Chí Bình tích cực, siêng năng, thời trẻ cũng từng có lúc khí phách hừng hực. Trước khi lấy Hứa Chí Bình, Trần Mỹ Trân đã từng nghe nói chuyện ông theo đuổi Tần Chi. Nhưng bà nghĩ, nếu đã bắt đầu xem mắt, cân nhắc kết hôn, hai bên cũng có ý. Vậy thì tình cảm trước đây chắc hẳn đã là quá khứ. Thực tế sau khi kết hôn, Hứa Chí Bình đối xử với bà cũng rất tốt. Bà không thể sinh con, Hứa Chí Bình không hề oán trách. Sau khi nhận nuôi đứa trẻ từ trại trẻ, ông yêu thương hai mẹ con như nhau. Nhưng hơn 20 năm trôi qua, sau khi biết sự thật, Trần Mỹ Trân vẫn đề nghị ly hôn. Hứa Chí Bình nói với đôi mắt đỏ hoe, bố sợ mẹ con không chấp nhận con, nên không nói sự thật cho bà ấy biết. Chuyện này là bố có lỗi với bà ấy, mẹ con rất để tâm, nên kiên quyết muốn ly hôn với bố. Hứa Lộc cúi đầu nhìn miếng gạc trên lòng bàn tay, có chút rụt rè. Vậy mẹ con, bà ấy có để tê, em mở đến con không? Đương nhiên là không, Hứa Chí Bình lập tức nói. Giống như mẹ con đã nói, đây là vấn đề giữa bố và bà ấy. Mẹ con yêu thương con, không cần bố nói, con chắc chắn cũng biết. Hứa Lộc gật đầu lia lịa. Nước mắt rơi xuống bị Lục Kiệm Minh đưa tay lau đi. Sau khi họ ly hôn, Trần Mỹ Trân chỉ càng quan tê, em mở đến Hứa Lộc hơn. Khi đến Thượng Hải ở cùng cô, mỗi bát canh, mỗi món ăn bà nấu đều là tình yêu thương dành cho con gái mình. Vậy nên, mẹ không cho con ở Bắc Kinh là vì... Hứa Lộc trong lòng đã mơ hồ đoán được, ngập ngừng một lát, vẫn nói. Thôi, đừng nói cho con nữa, bố cũng không biết nhiều. Hứa Chí Bình nhìn cô nói, về cha ruột của con, Tần Chi không nói nhiều, chỉ nói anh ta là lính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó vài năm, có một người đàn ông đến quê của Tần Chi, đề nghị chuyển mộ của Tần Chi đến Nghĩa Trang Hoài Thành. Bố biết được tin này rất lâu sau đó, không gặp được anh ta, đối phương cũng không để lại phương thức liên lạc. Tần Chi sinh con xong, phát hiện bị ung thư dạ dày mới trở về Hoài Thành. Quan hệ của bà với gia đình nhạt nhẽo, lại không muốn vì chưa kết hôn mà sinh con khiến gia đình mất mặt. Cho đến khi qua đời, gia đình cũng không biết cô đã từng sinh con. Chắc hẳn đối phương cũng không biết mình có một đứa con trên đời. Hứa Chí Bình nói, nhân viên trại trẻ nói người điều tra con đến từ Bắc Kinh. Bố và mẹ con đoán, có thể ông ta đã gặp con ở Bắc Kinh, nghi ngờ trong lòng nên mới điều tra đến trại trẻ. Mẹ con khá nhạy cảm. Bà ấy sợ con ở lại Bắc Kinh, đối phương sẽ nhận ra con. Hứa Lộc lắp bắp, con, rất giống bà ấy sao? Hứa Chí Bình gật đầu, đặc biệt là đôi mắt, gần như giống hệt Tần Chi lúc trẻ. Hứa Lộc mắt đỏ hoe nhìn Lục Kiệm Minh, Lục Kiệm Minh xoa đầu cô. Hứa Chí Bình nói, bố và mẹ con đều không biết cha con là người như thế nào. Ông ta trở về chuyển mộ cho Tần Chi, bố nghĩ chưa chắc là người xấu. Bố biết những khó khăn của Tần Chi trước đây, nên nếu ông ta muốn nhận con, bố không có lập trường, tất cả đều tùy thuộc vào ý nguyện của con. Nhưng điều này không công bằng với mẹ con, khi bà ấy nhận nuôi con, đã chuẩn bị sẵn sàng dành tất cả tình yêu thương cho con, bà ấy không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ có người cướp con đi. Từ cướp đi có lẽ hơi quá, nhưng mẹ con thực sự sợ hãi, nên dù bà ấy có hơi cực đoan trong chuyện này, Lộc Lộc, con cũng đừng trách bà ấy. Tối nay chắc chắn không về Bắc Kinh được. Hứa Chí Bình cần thời gian để tiêu hóa những cảm xúc nặng nề. Hứa Lộc cũng vậy. Lục Kiệm Minh không để cô ở lại nhà mà đưa cô đến khách sạn. Quẹt thẻ mở cửa phòng khách sạn. Lục Kiệm Minh hỏi cô muốn ăn gì. Hứa Lộc đứng ở cửa, lắc đầu, rơi xuống một chuỗi nước mắt. Trên đường đến đây đã khóc không ngừng. Lục Kiệm Minh đưa tay lau cho cô, lau cả ngón tay toàn nước mắt, cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành. Đừng khóc nữa, khóc đến mức lòng người tan nát rồi. Hứa Lộc hít mũi, nói nghẹn ngào. Em không muốn khóc, là nước mắt tự rơi xuống. Lục Kiệm Minh vừa buồn cười vừa đau lòng, lấy khăn giấy trên tủ lau mặt cho cô. Thực ra cũng không khó chấp nhận lắm phải không? Hứa Lộc gật đầu, một lát sau lại khóc ướt mắt, nức nở nói. Em chỉ thấy rất có lỗi với Trần Mỹ Chân. Lục Kiệm Minh không nhịn được đưa tay ôm eo cô, cho cô một bờ vai để trút bỏ cảm xúc. Hứa Lộc vùi mặt vào lòng Lục Kiệm Minh khóc nấc lên. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện. Trần Mỹ Chân từ nhỏ đã gọi cô là bảo bối. Trần Mỹ Chân trồng hoa bị Hứa Lộc tưới chết, bà cũng không nói một lời nặng nhẹ. Trần Mỹ Chân không cho cô ở Bắc Kinh, cô nghe lời, nhưng trong lòng cũng có chút oán trách. Khi Trần Mỹ Chân nói bà không có nhà, chỉ có Hứa Lộc, thực ra cô căn bản không hiểu được tâm trạng của bà. Việc không thể mang thai, đối với Trần Mỹ Chân thực sự là một cú sốc rất lớn, đặc biệt là vào thời đại đó, Hứa Chí Bình có thể đối xử tốt với bà trong một thời gian ngắn. Nhưng nếu không có con, sự tốt này có thể kéo dài bao lâu? Trần Mỹ Chân từng có một khoảng thời gian dài bất an, cho đến khi Hứa Chí Bình đề nghị nhận nuôi Hứa Lộc cùng bà mới cảm thấy yên ổn trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hơn 20 năm sau, khi biết đây là con gái của người yêu cũ của chồng mình, Trần Mỹ Chân không thể tránh khỏi việc bắt đầu nhớ lại những năm tháng này. Hứa Chí Bình là thật lòng tốt với bà, hay là vì đứa con bà nuôi mà tốt với bà? Khi Hứa Lộc không biết, Hứa Chí Bình đã từng khóc lóc xin lỗi Trần Mỹ Chân, nhưng Trần Mỹ Chân không thể vượt qua được khúc mắc trong lòng, không thể dừng lại những nghi ngờ lặp đi lặp lại. Bà siêng năng chăm chỉ, nhưng lại vĩnh viễn mất đi cơ hội được làm mẹ, vốn tưởng có chồng yêu thương, con gái ngoan ngoãn, nào ngờ đến tuổi trung niên, lại phát hiện bị chồng lừa dối, đối mặt với cảnh nguy mất con. Hứa Lộc không thể tưởng tượng được. Những đêm khuya vắng vẻ, Trần Mỹ Chân nằm trên giường không ngủ được, bà đang nghĩ gì? Lục Kiệm Minh gọi dịch vụ phòng, dỗ Hứa Lộc ăn chút gì đó. Hứa Lộc khóc xong một trận, cảm xúc cũng tốt hơn đôi chút. Cô ngồi trên ghế sofa vừa nhắn tin cho Trần Mỹ Chân, vừa nói với đôi mắt sưng húp. Em không muốn lừa bà ấy nữa. Lục Kiệm Minh muốn điều chỉnh cảm xúc cho cô, cô y nói. Vậy em nói cho bà ấy biết, chúng ta đang ở Hoài Thành. Hứa Lộc mắt đỏ hoe như con thỏ, trừng mắt nhìn anh, cúi đầu trả lời câu hỏi của Trần Mỹ Chân về việc mấy giờ tan làm về nhà ăn cơm, nói mình phải tăng ca đến rất muộn, công ty đã đặt khách sạn gần đó, làm xong việc sẽ về nhà. Hứa Lộc thường gọi Trần Mỹ Chân là Trần Mỹ Chân, chỉ khi nào làm nũng mới gọi là mẹ. Cô nói, mẹ, ngày mai con về nhà, con muốn ăn thịt kho tàu mẹ làm. Trần Mỹ Chân thấy con gái làm việc vất vả, đau lòng trả lời, được. Hứa Lộc nói, mẹ, con yêu mẹ. Trần Mỹ Chân trả lời cô một biểu tượng mặt cười, con lại gây ra lỗi gì sao? Hứa Lộc nói không có. Trần Mỹ Chân liền nói, mẹ cũng yêu con. Lục Kiệm Minh xin khách sạn đá, bọc trong khăn đưa cho cô chừa mắt. Hứa Lộc tắm xong trong phòng ngủ, đứng ở cửa phòng, vừa gỡ màng bọc thực phẩm trên tay vừa ngẩng đầu nhìn đá trong tay Lục Kiệm Minh. Lại nhìn Lục Kiệm Minh cả ngày đều bình tĩnh trầm ổn, cô đưa ra yêu cầu. Anh chườm cho em. Lục Kiệm Minh liếc nhìn mái tóc xoăn nửa khô và chiếc áo ngủ hở chân của cô, quay mặt đi. Tự chườm đi, Hứa Lộc nói, chiều nay anh còn nói sẽ đối xử tốt với em, nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Lục Kiệm Minh hít sâu một hơi, bị cô nắm thóp hoàn toàn. Hứa Lộc nằm trên giường, Lục Kiệm Minh ngồi bên cạnh, chườm mắt cho cô. Hứa Lộc nhắm mắt nói, hơi lạnh, Lục Kiệm Minh nhẹ nhàng đặt đá lên vùng mắt của cô, chườm lâu đá lạnh đến buốt người, Hứa Lộc nắm lấy tay anh bỏ ra, mở mắt, đối diện với ánh mắt của Lục Kiệm Minh. Nói đi, tại sao hôm nay anh càng ngày đều bình tĩnh như vậy, như thể đã biết trước điều gì đó. Editor, Min, nguồn, Tấn Giang, cách chương.